5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, trong rừng nhà tranh. Đàn rơi, ha ha ha, thần thần đáng yêu, chính là muốn dạng này, thần thần làm đúng, những này người nào a? Không phải có các ngươi sao? Buồn nôn, hiện tại Võng Hồng vì bác nhiệt độ thật sự là không muốn sống nữa. Thế mà còn đi trên núi, không dám nhìn thần thần ánh mắt, cũng nói dối a, ngoặc kép, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong mặc dù không đối cái này bốn cái người nhiều hơn chỉ trích. Nhưng quay người sau nghe tiếng thét chói tai của bọn họ hai người cũng ẩn ẩn có chút sảng khoái. Chúng ta lần sau lên núi đến xem chừng, người nào đều có thể xuất hiện, Cúc Tịnh Di nhắc nhở Trương Tiểu Phong. Tiểu Cúc tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải người hiền lành. Đúng đấy, đám người này rõ ràng liền muốn đạo đức bắt cóc thần thần. Hừ, không để ý tới bọn hắn. Tô Thần bị tiểu mãng vòng quanh một lần nữa, cưỡi tại cấp trên. Nghe vậy cũng đi theo tiếng hừ, không để ý tới bọn hắn. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nhìn tiểu gia hỏa bộ dáng này đủ, chín một số không. Đủ nở nụ cười, bầy khỉ này mặc dù ra tay có chút hung ác, bất quá tại Tô Thần can thiệp tình huống dưới vẫn là thu liếm rất nhiều. Các loại Tô Thần bò lên trên cây đào hái quả đào lúc, bốn người rốt cục biết rõ cùng những này hầu tử kéo không rõ. Xám xịt rời khỏi, Đại Lưu đem bốn người bóng lưng vỗ xuống, lập tức phát trực tiếp, ở giữa lại là một trận xem thường. Đại gia kìm lòng không được lại bắt đầu thảo phạt những này không có đạo đức ranh giới cuối cùng. Võng Hồng, hoa, cái này thật lớn. Tô Thần ghé vào trên cành cây, tay nhỏ chậm rãi duỗi ra với tới lớn quả đào. Gặp hắn có chút phí sức, tiểu mãng đầu đem nhánh cây hướng bên tay hắn rời. A, thần thần lấy xuống một cái lớn quả đào, tiểu gia hỏa thành công kéo xuống một cái, vui vẻ kém chút không có theo trên cành cây nhảy dưới. Hắn mừng khấp khởi đem lớn quả đào thả trong túi. Đây là tầng ra ra. Ô ô ô, chúng ta thần thần hái quả đào liền bắt đầu phân phối à nha. Tầng ra ra tại nhóm bên trong bắt đầu khoe khoang. Chán ghét, nhóm chúng ta cũng muốn. Thần thần mẹ đặt trước một cái a. A a a, cái này quả đào nhìn tốt ăn ngon a. Quả này cây đào tựa như là trong rừng già nhất, cho nên quả đào lớn nhất rất ngọt. Cúc Tịnh Y Di cùng Trương Tiểu Phong ngay tại cạnh bên trên cây ngắt lấy. Hai người có hái quất tử kinh nghiệm phối hợp hết sức ăn ý. Một người hỗ trợ kéo nhánh cây, một người ngắt lấy. Không bao lâu cái túi liền đầy, mà Trương Tiểu Phong trong giỏ sách cũng trang 5-6 cái. Cái chừa lại nâng tay khe hở. Hái nấm tiểu cô nương tương đương, Tô Thần đã trên tàng cây hát lên. Tiểu Cúc tỷ tỷ, nhóm chúng ta cùng một chỗ. Tốt lắm, cõng một cái lớn giỏ trúc tương đương, chi chi chi. Chi chi chi, chung quanh hầu tử nhao nhao chạy tới. Phảng phất là đang cho bọn hắn ôn tồn đồng dạng kêu lên. Tiểu mãng thân thể cũng không khỏi tự chủ lắc lư. Tựa hồ theo khiêu vũ. A. Mỗi lần nghe thần thần ca hát đều là một loại hưởng thụ. Đúng thế, đáng tiếc nhạc thiếu nhi quá ngắn nha. Bọn hắn mang cái túi cũng quá nhỏ a. Rất nhanh liền tràn đầy. Ai, phải xuống núi đi. Theo mưa đạn từng cái thổi qua, Tô Thần dắt lấy cái túi bò lên trên tiểu mãng đầu. Tiểu gia hỏa 10 điểm đắc ý vỗ phình lên cái túi. Tiểu Cúc tỉ tỉ. Tiểu Phong tỷ tỷ, thần thần lấy xuống 10 cái đâu. Thần thần thật lợi hại. Đúng thế, thần thần thật tuyệt. Tiểu gia hỏa cười càng phát ra sán lạn. Nhóm chúng ta về nhà đi. Thần thần muốn đem quả đào phân cho tàng gia gia ba ba mụ mụ hoàng bá bá bọn hắn ăn. Được rồi, thần thần ngồi vững vàng a. Chúng ta về nhà đi. Cúc Tịnh Di nói hướng bên kia một mực ngắm nhìn hầu tử nhóm phất phất tay. Tiểu hầu tử, đại hầu tử, bái bai. Tô thần cũng nhu nhu vung tay nhỏ. Đại hầu tử bái bai. Chi chi chi. Hầu tử nhao nhao kêu lên. Có cũng học phất tay. Hô, có chút nặng. Tiểu Cúc dẫn theo túi lớn đi đến nửa đường nôn khẩu khí, đem cái túi buông xuống. Cầm lấy tay nhỏ xem xét. Lòng bàn tay xiết hồng hồng một đạo. Tiểu Cúc tỉ tỉ, cho thần thần. Tiểu gia hỏa đau lòng gần chết. Thấy thế bận bịu hô hào. Có thể chứ? Tiểu Cúc có chút lo lắng. Trương Tiểu Phong do dự một cái gật đầu. Hẳn là có thể chứ. Kỳ thật cái này một cái túi tối đa cũng liền mười mấy cân. Tiểu Cúc tỉ tỉ ngươi dẫn theo cảm thấy nặng. Tiểu Mãng chưa hẳn nha. Kia nhóm chúng ta thử một chút. Thần thần cầm cái túi. Không nặng. Tiểu gia hỏa nhường Tiểu Mãng nằm dạp người. Tiểu Cúc cùng Trương Tiểu Phong hợp lực đem cái túi đặt ở Tiểu Mãng trên đầu. Thần thần đưa tay nhỏ dắt miệng túi. Tiểu Mãng chậm rãi đứng dậy. Ha ha, có thể à, tạ ơn thần thần. Không cần cảm ơn. Tiểu gia hỏa đắc ý lại hát lên bài hát đến. Đại Hoàng Nghiêu, Hoàng Nghiêu đại, ba người cùng một chỗ xuống núi. Tốc độ so với trước kia nhanh hơn. Bất quá giờ phút này mặt trời cũng chiếu xuống. Hơi có chút nóng bức. Hô, ba người tìm cái bóng cây dừng lại. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong sát mồ hôi. Tiểu Gia Hỏa cũng từ trên thân Tiểu Mãng xuống tới. Nhường Tiểu Mãng nghỉ ngơi. Tự mình thì cộc cộc cộc tại trong bụi cỏ tìm kiếm. Thần thần, ngươi đang tìm cái gì? Tiểu ma cô nha, thời tiết nóng như vậy có rất ít cây nấm. Đến có mưa cây nấm mới nhiều. Tiểu gia hỏa rõ ràng có chút thất vọng. Kia thần thần trời mưa đến hái nấm. Thần thần thật ngoan. Trương Tiểu Phong mở nước nắp ấm con cho tiểu gia hỏa uống chút nước. Khóe mắt thoáng nhìn có chút kinh nghi. Tiểu Cúc tỉ tỉ, bên kia tựa như là cái nhà tranh. Đâu có đâu có. Cúc Tịnh Di vội vàng quay đầu. Có căn phòng. Tô thần mắt sắc cũng hô lên. Ba người dù sao cũng đang nghỉ ngơi. Thế là cùng nhau chậm rãi đi tới. Trước đó giống như không có nhà tranh a. Trương Tiểu Phong nghi hoặc. Có phải hay không Lý đội trưởng bọn hắn để cho tiện làm điều tra xây a? Không biết rõ a. Chúng ta đi qua nhìn một chút liền minh bạch nha. Tô thần có chút nhỏ sợ hãi, ôm lấy Trương Tiểu Phong tay. Tiểu Phong tỉ tỉ, bên trong sẽ có hay không có quái vật a? Phốp phốp, Trương Tiểu Phong lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền. Thần thần ngươi liền đại hổ còn không sợ, thì sợ gì quái vật a? Tiểu gia hỏa thẳng tắp lồng ngực. Đúng, thần thần không sợ. Cũng mới vừa nói xong tiểu gia hỏa liền rụt lại đầu trốn ở Trương Tiểu Phong phía sau. Cúc Tịnh Di đi tại trước mặt bọn họ. Nhỏ giọng nói, tựa như là mới xây. Xem cái này gỗ giống như đều là mới. A, còn có cánh cửa. Nàng chạy tới nhà tranh phía trước. Thử hướng bên trong đẩy. Không khóa. A, vừa mới đẩy ra. Bên trong liền đen nghịt bay ra rất nhiều Musielago. Dọa Cúc Tịnh Di kêu to một tiếng. Nàng vội ôm đầu ngồi xuống hét dầm lên. Con rơi nhỏ. Tô thần lại hiếu kỳ trợn đại nhãn tình. Nghi ngờ đưa tay. Một cái Musielago chậm rãi dừng sát ở trên MU bàn tay của hắn. Tiểu Phong tỉ tỉ ngươi xem. Thật là Musielago. Tiểu Cúc tỉ ngươi đừng sợ. Là Musielago. Cúc Tịnh Di môi màu tóc trắng có chút hoảng hốt đứng dậy, trước mắt một trận choáng váng. Nàng xem chừng là không ăn điểm tâm lại bò lên lâu như vậy đường núi đưa tới tuột huyết áp. Bất quá trong hoảng hốt nàng tựa hồ nhìn thấy phía trước trong rừng cây có cái bóng người, chỉ là lung lay đầu lại lần nữa nhìn lại, bên kia lại không có cái gì. Ai nha, không được. Tiểu Phong thần thần nhóm chúng ta đến tranh thủ thời gian xuống núi. Ta nhanh chết đói. Tiểu Cúc tỉ, ngươi đói ăn quả đào nha. Cúc Tịnh Di vội vàng lắc đầu. Không được, quả đào chúng ta giữ lại điểm bán cho Vương Đạo. Chúng ta phải kiếm tiền. Tiểu gia hỏa thanh âm lập tức nhảy cẫng bắt đầu. Kiếm nhiều tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.